không phải một mình hắn như thế nghĩ, tất cả mọi người như thế nghĩ, tất cả mọi người nhận là Tô Dạ chọn trốn, bất quá, ngay tại mỗi người đều nhận là Tô Dạ hội trốn thời điểm. Tô Dạ lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vậy mà, không có nửa điểm phải thoát đi nơi đây ý tứ, mắt thấy nơi đây, không ít người đều trên mặt kinh ngạc, Tô Dạ muốn làm gì, lại còn không có ý định trốn, tiểu gia hỏa này đầu xảy ra vấn đề đi, vậy mà không trốn, hắc hắc, ai biết hắn nghĩ như thế nào, không trốn lời mà nói, liền chỉ có một con đường chết đi, cái này khôi lỗi cũng không phải huyễn cảnh sản phẩm, 14 kiếm khôi lỗi, cơ hồ là thua không nghi ngờ cục diện, nghĩ đều không cần nghĩ. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Giang Thiên Nam nheo mắt lại, nhìn kỹ Tô Dạ hết thảy cử động. Đối với Tô Dạ, hắn hay là có phần là để ý. Chỉ là Thiên Long kiếm thị lên, hắn hội rất thất vọng thôi. Cùng lúc đó, Hàn Kỳ đã bị hù hai chân như nhũn ra. Tô Dạ công tử, đi mau, cái kia thì không cần. Vượt địa phương nguy hiểm, kiếm diệp thì càng nhiều. Nơi này, hiển nhiên là rất nguy hiểm. Đã như vậy, kiếm diệp tự nhiên càng nhiều. Tô Dạ nắm tay bên trong chuyển sinh chi kiếm. Tốt, ta muốn bắt đầu. Hàn Kỳ nghe đến nơi này, mãnh hít vào một hơi. Tô Dạ muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến 14 kiếm khôi lỗi hay sao? Tô Dạ lúc này động, hắn tại nguyên chỗ lưu lại, chỉ có một đạo tàn ảnh, mà đợi đến tàn ảnh tiêu tán thời điểm, Tô Dạ đột nhiên xuất hiện, một kiếm đặt ở kiếm khôi lỗi trên cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Cái này một cái kiếm khôi lỗi cơ thể, liền đột nhiên tại kiếm của hắn xuống, trong nháy mắt phân giải ly tán, Tô Dạ khí tức, cũng vào giờ phút này đột nhiên hoàn toàn bộc phát ra. Rõ ràng là, mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, đợi đến cái này mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng cảnh giới hiện ra lúc. Ngoại giới thính phòng, tại một sát na thời gian, biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh lại, nhất là Giang Thiên Nam, ánh mắt hoàn toàn hợp không được. Chương 235 Màu tím sinh mệnh chi hỏa, rất nhiều người vì đó kinh ngạc. Nhưng bọn hắn càng nghĩ không thông chính là, Giang Thiên Nam là phản ứng gì như thế lớn, đơn độc mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là gì. Bởi vì Minh Đô quận như vậy đại, vẫn có một ít siêu phàm thoát tục yêu dị thiên tài. Giống như là tuổi còn trẻ đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cũng không phải là không có. Cho nên, kinh diễm về kinh diễm, nhường Giang Thiên Nam động dung. Trên lý luận tới nói không nên a, thế nhưng là không có người biết Giang Thiên Nam trong lòng biết. Bởi vì Giang Thiên Nam rất rõ ràng, Tô Dạ thế nhưng là cái tuần thú sư, vốn có đỉnh tiêm tuần thú sư năng lực, đồng thời, Tô Dạ lại còn gồm nhiều mặt lấy mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng thực lực. Cái này phải là một kiện cỡ nào để cho người ta khó có thể tin kinh khủng tiêu chuẩn. Mạnh Liêu đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn cùng Tô Dạ nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết. Tô Dạ còn có cao như vậy năng lực. Mạnh Liêu, ngươi làm sao không đề cập tới sớm nói với ta về tiểu tử này ủng có lợi hại như thế thiên phú a? Giang Thiên Nam nói ra. Mạnh Liêu đắng chát cười nói, tuần phủ đại nhân, cái này thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Tô Dạ lại nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, tiểu tử này ẩn tàng vậy mà như thế sâu. Giang Thiên Nam thổn thức không thôi. Bất kể như thế nào, hắn đã muốn cân nhắc lôi kéo một chầu Tô Dạ, bất quá, Tô Dạ hay là quá lỗ mãng một chút, một hơi đối phó 14 kiếm khôi lỗi, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng mà, rung động tựa hồ, vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ kiếm, trong nháy mắt giải quyết một cái khôi lỗi đằng sau, cái khác 13 con kiếm khôi lỗi liền trong nháy mắt hướng phía hắn vây quét mà tới. Đây cũng là Tô Dạ cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân chỗ. Những thứ này kiếm khôi lỗi cũng không phải là phổ thông kiếm khôi lỗi. Có được phi thường hoàn mỹ phối hợp ăn ý, lẫn nhau bổ sung bên dưới, bọn chúng có thể trong nháy mắt hợp lực vây công một người. Tiến hành áp chế, đang áp chế bên dưới, nghĩ muốn phản kích, sẽ rất khó. Tô Dạ nhìn thấy 13 cái kiếm khôi lỗi đồng thời cuốn tới. Biết được chính mình giống như là mới đồng dạng một kiếm một cái kiếm khôi lỗi đã là không quá hiện. Thực sự tình, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm của hắn, mãnh liệt mà đi, ví như đợt lãng, kiếm khí tầng tầng mà đi, cái này từng đạo kiếm khí hóa thành trăm ngàn đạo, xem không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì nếu có ánh mắt người, không khó coi ra, Tô Dạ một chiêu này nhất kiếm phá vạn pháp, cùng Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa ti, thình lình có chút tưởng tượng, kiếm khí đã hoàn toàn biến thành tia hình, sau đó hình thành trăm ngàn đạo nhiều, cấp tốc quét sạch mà đi, cho dù là 13 con kiếm khôi lỗi, cũng bị chống đỡ cản lại. Đáng tiếc, 13 con kiếm khôi lỗi tiến công hay là hung mãnh. Nhất kiếm phá vạn pháp chỉ là chống đỡ một lát, liền bị rền vang phá giải. Huyệt Thiên Chỉ, Tô Dạ một ngón tay mà đi, nhắm chuẩn trong đó một cái kiếm khôi lỗi, lại đương chàng đánh chết. Còn lại xuống 12 con kiếm khôi lỗi, Tô Dạ lại thi triển Huyền Thiên Chỉ. Chỉ tiếc, lần này thi triển, 12 con kiếm khôi lỗi hoàn toàn chống cự, một chiêu này xuống tới, cũng không đưa đến quá tốt hiệu quả. Xem ra phải dùng điểm thủ đoạn khác, Tô Dạ tự lẩm bẩm. Mắt thấy 12 con kiếm khôi lỗi cuốn tới, Tô Dạ quanh thân phanh một trầu, bạo phát ra đại lượng hỏa diễm lĩnh vực, nóng hổi hỏa diễm bộc phát ra, bảo hộ tại hắn quanh thân, kín không kẽ hở. Bất quá cái này 12 con kiếm khôi lỗi, cũng không có tùy tiện từ bỏ ý đồ, trực tiếp vượt qua hỏa diễm, trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ thấy đây, lại là giơ lên khóe miệng cười một tiếng, 12 con kiếm khôi lỗi xác thực lợi hại. Bất quá còn kém một chút, huyền diệu ly hỏa, trong chốc lát, cánh tay của hắn, bốc cháy lên tầng một hỏa diễm, ngọn lửa này là màu tím, tại bích lam hỏa thánh thể lam sắc hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Tại cánh tay bên trong, ví như sinh mệnh, Tô Dạ cánh tay, hoàn toàn biến thành màu tím, cái này cánh tay màu tím một trường mà đi, hỏa diễm trực tiếp tách rời mà ra, trong chớp mắt đâm vào ba con đầu tiên xông lên kiếm khôi lỗi lên. Ba con kiếm khôi lỗi hợp lực chống cự, nhưng mà kết quả lại là vô cùng thê thảm, trực tiếp bị Tô Dạ một chưởng này, bùng cháy bên dưới, biến thành cho bụi, đây là lửa gì? Hàn Kỳ bọn người, trên khán đài mỗi người cũng vì đó kinh hãi, mà Tô Dạ thế công còn chưa đình chỉ. Hắn ngọn lửa màu tím này chi thủ cánh tay một kích mà đi, hoàn toàn thế không thể đỡ, trong nháy mắt, lại là hai cái kiếm khôi lỗi bị Tô Dạ tại chỗ đánh chết. Nguyên bản 12 con khôi lỗi, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại 7 con, cái này xem không ít nguyên bản còn cảm giác đến Tô Dạ là muốn chết người. Không khỏi là trầm mặc lại, Tô Dạ đánh bại một cái, là may mắn, đánh bại hai cái là dốc hết toàn lực, có thể hiện tại Tô Dạ lấy lôi lệ phong hành tốc độ. Hoàn mỹ đánh bại 7 con, tiểu tử này, làm sao làm được, rất nhiều người ngược lại hút miệng khí lạnh, chuyện cho tới bây giờ, còn cảm giác đến có chút mộng ảo. Hoàn mỹ xóa đi 7 con, còn lại 7 con tại Tô Dạ mà nói, liền đã không còn cái gì đặc biệt cao độ khó. Hắn cái này kỳ dị ngọn lửa màu tím chi thủ, những nơi đi qua, 7 con kiếm khôi lỗi, chỉ là hao tốn một chút thời gian, liền bại tại thủ hạ của hắn. Cái này khiến Tô Dạ giơ lên khóe miệng, đối với mình mới tu luyện thành quả coi như hài lòng. Cái này cánh tay màu tím vì sao? Hắn tại hỏa diễm thần thể tiến hóa đằng sau, thu được một lần nữa bích lam hỏa thánh thể thiên phú. Ngọn lửa màu xanh lam, tại tiến hóa đằng sau, ra đời một bộ phận màu tím sinh mệnh chi hỏa. Cái này sinh mệnh chi hỏa chỉ có một phần rất nhỏ, là do lam sắc hỏa diễm thai nghén đi ra. Với hắn trong cuộc sống, liền phảng phất cùng hắn là một thể đồng dạng. Cái này màu tím sinh mệnh chi hỏa có được kỳ hiệu, liền là có thể cùng thân thể nào đó một bộ phận hòa là một thể, cùng cánh tay hòa là một thể, có thể làm cho hắn trưởng pháp lực lượng triệt để tăng nhiều. Mới hắn đã thấy màu tím sinh mệnh chi hỏa lợi hại. Cái này màu tím sinh mệnh chi hỏa khắc chế khôi lỗi, không có gì thích hợp bằng. Tô Dạ ngọn lửa màu tím cánh tay dần dần biến mất, mà nguyên bản còn sinh long hoạt hổ 14 con kiếm khôi lỗi, đã hoàn toàn ngã xuống đất, bị Tô Dạ một người giải quyết không còn một mảnh. Hàn Kỳ bọn người hoàn toàn kinh ngạc không ngậm miệng được. Mà thính phòng đồng dạng một mảnh tĩnh lặng như chết, tiểu gia hỏa này dùng đến cùng là năng lực gì? Giang Thiên Nam lắc đầu, không phải kiếm đạo phương diện năng lực, dù sao cũng hơi đáng tiếc, bất quá vẫn như cũ không mất là một người mới. Mộng Linh Đại Sư, Mộng Linh Đại Sư không có trả lời, nàng tại kinh ngạc nhìn Tô Dạ phương hướng, bởi vì, chỉ có nàng rõ ràng, Tô Dạ tại trước đây không lâu, còn vẻn vẹn chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng mới đúng. Mộng Linh Đại Sư, Giang Thiên Nam lại hỏi một lần. Mộng Linh Đại Sư lúc này mới từ trong rung động bừng tỉnh. Nghe được Giang Thiên Nam tra hỏi, liền nói, Tuần Phủ Đại Nhân, cái này Tô Dạ, đại biểu cái nào thế lực tiến vào Vấn Kiếm Hội? Ta muốn cùng cái thế lực này cao tầng thương lượng một chầu. Giang Thiên Nam nói ra, Mộng Linh Đại Sư nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Tùy theo nói ra, Tuần Phủ Đại Nhân, Tô Dạ, không có đại biểu bất kỳ thế lực nào tham gia Vấn Kiếm Hội. hắn vẫn luôn là một thân một mình. Cái gì? Giang Thiên Nam nháy nháy mắt, nụ cười càng thịnh. Chương 236, La Huyền không e ngại nếu như Tô Giả thật sự là thuộc về nào đó cái thế lực lời nói. Hắn thật đúng là sẽ có chút ít đau đầu, dù sao coi như hắn thân là tuần phủ, cũng không có cách nào công nhiên đi đào người khác góc tường. Nhưng nếu như Tô Giả chẳng hề lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào lời nói, vậy liền dễ làm nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Tô Giả đạt tới cảnh giới như thế, vậy mà không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào chính là dựa vào. Cái kia phải là một kiện cỡ nào làm cho người ta rung động sự tình. Mạnh Liêu, Giang Thiên Nam nói ra. Mạnh Liêu lập tức trả lời. Có thuộc hạ, đối với cái này Tô Giả tốt một chút, Vấn Kiếm Hội đằng sau, hảo hảo bồi dưỡng hắn đi. Hắn là một cái rất có bồi dưỡng giá trị tiểu gia hỏa. Trong phủ chúng ta, thiên tài càng ngày càng ít, Giang Thiên Nam nói ra. Mạnh Liêu nghe đây, trong lòng vui mừng, Tô Giả có thể là người của hắn. Giang Thiên Nam nói như thế, đó chính là đưa cho tán thành a. Tuần phủ đại nhân, thuộc hạ tất nhiên hào hào vun trồng Tô Giả. Mạnh Liêu đạo, Giang Thiên Nam sờ lên chùm râu. Hắn lúc đầu cảm thấy hứng thú chỉ có Mạc Cửu Long cùng Phó Thiên Hồng bọn người. Hiện tại, lại tăng thêm một cái Tô Giả. Lại nhìn lúc này, Hàn Kỳ bọn người, vẫn trong cơn chấn động, chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Tô Giả, có như vậy một sát na, phảng phất thấy được thần linh đồng dạng. Cái này kiếm khôi lỗi, bọn hắn đơn độc đối phó một cái đều vô cùng phí sức. Mà Tô Giả, lại là lấy lực lượng một người, một mình chống đỡ 14, đồng thời lực áp tới, đem 14 kiếm khôi lỗi, hết thảy rảo sát tại chỗ. Tô Giả ngược lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lại rảo sát 14 kiếm khôi lỗi đằng sau. Quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ bọn người, Tô Giả công tử, Hàn Kỳ liền vội vàng tiến lên, kinh hãi không ngưng, Lâm Kiếm Phi tiền bối nói không sai, vượt địa phương nguy hiểm, tồn tại kiếm diệp thì càng nhiều, những thứ này kiếm khôi lỗi sau khi chết, thân thể hội biến thành mấy viên kiếm diệp, 14 kiếm khôi lỗi, biến thành trọn vẹn trên 100 phiến kiếm diệp, các ngươi sưu tập một cái đi, Tô Giả nói ra, Hàn Kỳ bọn người lúc này mới chú ý tới, kinh hỉ bên dưới. Tự nhiên không dám kéo dài, liền vội vàng tiến lên, đi sưu tập lên, Tô Giả cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc khởi hành bắt đầu sưu tập, cũng chính là mới vừa rồi sưu tập bắt đầu. Tô Giả bỗng nhiên chớp mắt, lông mày giơ lên, có người đến, Tô Giả quay đầu nhìn lại, Hàn Kỳ bọn người cùng một chỗ sưu tập, trước hết nhất đụng phải đoàn người này, không phải khôi lỗi, là nhân loại, Tô Giả phương xa dùng thánh đồng tử nhìn xem, nói nhỏ nói ra. Hắn cũng thật tò mò người đến là ai, bởi vì quan sát khí tức, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, đợi phải xem dọn dẹp bộ dáng lúc, Tô Giả nhếch miệng lên, nở nụ cười, nguyên lai là hắn, Tô Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, Hàn Kỳ bọn người cũng nhìn thấy người tới, cả kinh nói, là Huyền Kiếm môn người, không tốt, Hàn Kỳ bọn người dù sao cũng hơi bối rối, dù sao cái này trên 100 phiến kiếm diệp tản mát tại không cùng vị trí. Việc này nơi này gặp được Huyền Kiếm môn người, khó đảm bảo Huyền Kiếm môn người lại bởi vậy sinh lòng ác ý. Huyền Kiếm môn khoảng chừng mười mấy người, lúc này thật đấu, Tô Giả mới một phen đại chiến, cùng Huyền Kiếm môn người giao thủ, sợ là giữ như lành ít a. Hàn Kỳ bọn người rất rõ ràng, nơi này có thể xuất thủ đi ra chiến lực chỉ có Tô Giả. Bọn hắn căn bản chính là vướng víu, mà Huyền Kiếm môn bên trong, lại mỗi cái đều là cao thủ. Sợ là kém nhất cũng không nhất định thua ở hắn Hàn Kỳ. Nhiều như vậy kiếm diệp, Huyền Kiếm môn hơn 10 người thiên tài đến chỗ này, thay đổi thần thái sáng láng, kích động vạn phần lên. Huyền không sư huynh, chúng ta lần này vận khí còn thực là không tồi a. Ha ha ha ha, mấy cái Huyền Kiếm môn đệ tử thoải mái cười to, đừng có gấp, phía trước có người, được xưng là Huyền không sư huynh người, chính là từng cùng Tô Giả tại Long Hỏa quận bên trong giao thủ qua La Huyền không? Cái khác Huyền Kiếm môn người đồng dạng thấy được phía trước Cổ Đạo học viện bọn người. Là Cổ Đạo học viện người, bốn người, chậc chậc, một tên Huyền Kiếm môn đệ tử nhìn thấy lúc, suy nở nụ cười, những thứ này Huyền Kiếm môn đệ tử, trực tiếp hướng phía Hàn Kỳ mà đi, Cổ Đạo học viện người, những thứ này kiếm diệp về chúng ta, các ngươi có thể lăn. Trong đám người, một người cầm đầu thanh niên nam tử, khí tức cường thịnh, còn tại La Huyền không phía trên, hàn khí bức người đạo. Hàn Kỳ răng ngà thẳng cắn, Huyền Kiếm môn người không khỏi cũng quá bá đạo đi, đây là chúng ta lấy được kiếm diệp, dựa vào cái gì nhường cho các ngươi, một người học viên không phục đạo. Ha ha, không cho, cũng được, vậy các người mấy cái, có thể bị loại, thanh niên nam tử khinh thường nói, nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng không để ý thành toàn các ngươi. Hàn Kỳ bọn người sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Đối mặt huyền kiếm môn những học viên này cường thế khí tức, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, nhưng cũng chính là tại này khí tức bức bách mà xuống lúc. Một đạo lâu dài tiếng cười tùy theo sinh ra, các vị tính khí thật là lớn a, cái khác đều có thể nhường, bất quá cái này kiếm diệp, có thể cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tới người, chính là từ nơi không xa chạy đến Tô Dạ. Tô Dạ, những thứ này huyền kiếm môn học viên nhìn thấy Tô Dạ lúc, biểu lộ sinh ra vài phần trịnh trọng. Tô Dạ nhìn thấy một đám người hướng phía chính mình cái này phương hướng mà đến. Mỉm cười, La Huyền không, rất lâu không thấy a. La Huyền không nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, toàn thân cứng đờ, thấp giọng nói, cái này Tô Dạ có chút phiền phức, chúng ta đi thôi. Đứng tại La Huyền không bên cạnh khí tức cường thịnh thanh niên nam tử, cõng một thanh trường kiếm màu tím, cười nhạo nói, đơn giản liền là báo danh lúc đạt được một viên tử kim vấn kiếm lệnh mà thôi. Ta quan sát qua, một lần kia mạnh nhất cũng chính là Thẩm Hải Phong mà thôi. Một đám ô hợp đám người tình huống xuống, đạt được tử kim vấn kiếm lệnh, có gì đáng tự hào? Nói cũng đúng, cái này Tô Dạ không đáng để lo, có Hàn Môn sư huynh tại, không có gì rất sợ hãi. Đúng vậy a, Hàn Môn sư huynh tu La kiếm pháp đã tu luyện đến tầng thứ 5. Bây giờ mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng bên trong, cùng giai bên trong đã tuyệt vô địch thủ, ngoại trừ Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long, cùng cô nhạn sư tỷ bên ngoài, không có mấy người có thể chống lại đi. Hàn Môn chậm rãi nói ra, không muốn luôn bị những cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện một chút tiểu nhân vật bị dọa cho phát sợ. Chúng ta huyền kiếm môn chính là kiếm thuật chính tông, cái gì kiếm đạo thiên tài, tại chúng ta huyền kiếm môn trước mặt, hết thảy chỉ là trò cười thôi. La Huyền không lại là nắm chặt song quyền, trầm thấp nói, ta nói, đi, hắn mới đầu còn không có như vậy quyết định, thế nhưng là khi thấy Tô Dạ cái kia như mộc xuân phong nụ cười thời điểm, hắn hồi tưởng lại lúc ấy Tô Dạ một chiêu đánh bại hắn tràng cảnh. Nghe được La Huyền không lời mà nói, một đám huyền kiếm môn đệ tử hoàn toàn choáng váng, Hàn Kỳ mấy người cũng là triệt để ngây dại. Cái này, đây là có chuyện gì? La Huyền không, người gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Lần trước ngươi thua với ta, cũng đã có nói phải làm đồ đệ của ta mới đúng. Tô Dạ cười ha hả nói, đi. La Huyền không nghe được Tô Dạ lời mà nói, toàn thân khẽ run rẩy, lại làm lặp lại, Hàn Môn nói nhỏ, La Huyền không, ngươi có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? La Huyền không cắn chặt hàm răng, Hàn Môn, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta ngày hôm nay cho ngươi một câu lời khuyên, không muốn ý đồ đi trêu chọc với hắn, ngươi muốn lưu lại cũng được. Bất quá ngày hôm nay ta là đội trưởng, những người khác ta hội cùng một chỗ mang theo đi. Chương 237, ta tuyệt không cùng Tô Dạ là địch. Nói xong, La Huyền không vậy mà không có chút gì do dự, xoay người rời đi, vô cùng quả quyết, đệ tử khác không khỏi kinh ngạc. Huyền không sư huynh, cái này, đây chính là có trên trăm mai kiếm diệp a. Kiếm diệp mặc dù trọng yếu, nhưng đến có năng lực đi lấy mới được. La Huyền không mặt không thay đổi nói, lời khuyên ta đã cho, xem các ngươi lựa chọn như thế nào đi. Hắn tuyệt sẽ không lại ý đồ chiêu chọc tại Tô Dạ. Nhìn thấy La Huyền không như thế quả quyết, những người khác hoàn toàn xem ngây người. La Huyền không đến cùng vì cái gì hội e sợ như thế tại Tô Dạ? Bất quá La Huyền không chính là đội trưởng, bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng, bám lấy La Huyền không sau lưng. Cái này xem cái kia Hàn Môn nắm chặt song quyền, cắn răng nói, La Huyền không, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Huyền không căn bản không có để ý, chắp tay rời đi, tựa hồ không nghĩ lại nơi này lưu thêm một lát. Hàn Môn mắt thấy ở đây, cũng chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua Tô Dạ bọn người. Hắn tự nhiên không sợ Tô Dạ, bất quá những người khác đã ly khai, muốn hắn lấy một địch năm, hắn còn là rất khó làm đến. Tâm nghĩ ở đây, Hàn Môn hung hăng cắn răng một cái cửa ải, chỉ có thể bám lấy mà đi. Cùng lúc đó, tại Hàn Môn không có quy đội chi tiền, một đám huyền kiếm môn đệ tử đã xôi trào. Huyền không sư huynh, ngài nhìn thấy cái này Tô Dạ có như vậy tất phải sợ sao? Cái khác huyền kiếm môn đệ tử hoàn toàn lý giải không được. Chúng ta một đám người, còn sợ Tô Dạ một người sao? La Huyền không thở dài, các ngươi căn bản không rõ ràng hắn đáng sợ chỗ. Cái này Tô Dạ có lợi hại gì? Đến từ Long Hỏa quận, kiếm đạo phương diện căn bản trèo lên không được mặt bàn. chỉ biết một chút hương giã kiếm thuật, tại chúng ta huyền kiếm môn chính tông kiếm pháp trước mặt. Hắn liền là phế vật. La Huyền không nhìn thấy một đám đệ tử căn bản không phục. Lắc đầu, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, liền là hiện tại cái bộ dáng này a. Đã các ngươi hỏi, ta cũng liền cùng các ngươi nói thật đi. Lúc ấy tại Long Hỏa quận thời điểm, ta cùng hắn gặp lại, một trận chiến bên dưới, ta mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, hắn mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, các ngươi đoán, kết quả như thế nào? La Huyền không nhíu nhíu mày, kết quả như thế nào? Cái khác một đám đệ tử hiếu kỳ nói ra, ta một chiêu bại hoàn toàn. La Huyền không ngược lại hút miệng khí lạnh, nghe đến nơi này, sở hữu người toàn thân khẽ giật mình, vậy mà như thế kinh khủng. Có thể ngày hôm nay có Hàn Môn sư huynh tại, cái này Tô Dạ lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? La Huyền không cười lạnh nói, trong khoảng thời gian này, ta đều từ mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Các ngươi lấy vì cái này Tô Dạ hội không có chút nào tiến bộ sao? Căn cứ ta có thể dựa nhất tin tức, tại hắn tham gia báo danh khảo hạch, lấy được Tử Kim vấn kiếm lệnh lúc, đã có được mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng thực lực. Hắn tại mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng lúc có thể một chiêu bại ta. Mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, phải là khái niệm gì? Nghe được La Huyền không lời mà nói, không ít đệ tử đều lắc đầu. Bọn hắn cảm giác La Huyền không có chút sợ hãi Tô Dạ sợ hãi thật không có đạo lý. La Huyền không hoàn toàn là bị Tô Dạ đánh sợ a. Trong lòng xuất hiện bóng ma, mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng lại như thế nào? Nhà bọn hắn Hàn Môn sư huynh đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Đồng thời một bộ kiếm pháp xuống tới có thể xưng cùng giai vô địch. Loại tiêu chuẩn này, còn sợ một cái so với hắn thấp một cấp Tô Dạ. Cùng lúc đó, Tô Dạ nhìn xem La Huyền không rời đi phương hướng, nhún vai, cái này La Huyền không ngược lại là so với trước kia thông minh nhiều. Hàn Kỳ bọn người còn cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi Tô Dạ vậy mà không nhúc nhích. Liền đem huyền kiếm môn một đám người bước cho đi. Tốt. Siêu tập một chầu kiếm diệp đi, Tô Dạ mỉm cười nói, một điểm áp lực đều không có, phảng phất vừa rồi đám người này ly khai, chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Hàn Kỳ nghe vậy, liên tục gật đầu, mấy người hiện tại đối với Tô Dạ có thể nói là phục sát đất. Nhanh chóng đem kiếm diệp siêu tập tới tay, Hàn Kỳ chờ người vẫn là rất rõ ràng, siêu tập đến kiếm diệp đằng sau, cũng không đi túi tiền mình bên trong nhét, mà là chủ động phụng đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ công tử, những thứ này kiếm diệp, cho ngài, Hàn Kỳ dịu dàng nói ra, tổng cộng 186 phiến. Nói xong lời này, bốn người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, 186 phiến kiếm diệp, bọn hắn trước khi đến, căn bản không nghĩ tới mình có thể lấy được nhiều như vậy kiếm diệp. Tô Dạ đối với kết quả này cũng coi như hài lòng. Nhìn xem những thứ này kiếm diệp, nói ra, mỗi người các lấy 10 mảnh, cái khác đều cho ta đi, nghe nói như thế. Hàn Kỳ bọn người hoàn toàn không thể tin được, Tô Dạ vậy mà để bọn hắn các lấy 10 mảnh. Nếu như nói Tô Dạ muốn hết, bọn hắn đều sẽ không nói cái gì, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là Tô Dạ theo dựa vào chính mình lực lượng lấy được kiếm diệp. Thế nhưng là Tô Dạ lại lựa chọn đưa cho bọn họ 10 mảnh kiếm diệp. Cái này đủ để nhìn ra được Tô Dạ tình nghĩa. Một màn này, đồng dạng bị ngoại giới cổ đạo học viện rất nhiều trưởng lão nhìn ở trong mắt. Khi thấy những thứ này lúc, Nghiêm Chấn Đông nở nụ cười, Hàn Kỳ bọn hắn mỗi người lấy được đến 10 mảnh kiếm diệp lời mà nói. Cũng không uổng công lần này vẫn kiếm hội một nhóm, tại huyền kiếm môn ngươi ai tu hành 3 ngày, chúng ta cổ đạo học viện có thể học tập huyền kiếm môn rất nhiều thứ. Chúng ta lựa chọn giao hảo Tô Dạ là một cái lựa chọn chính xác, chỉ tiếc, cái lựa chọn này hay là quá muộn, nếu như giao hảo sớm một chút, có lẽ bây giờ được, chỉ hội càng nhiều đi. Tô Dạ thanh kiếm lá cùng Hàn Kỳ bọn người điểm một lần. Lại đến trong tay mình lúc, còn có hơn 140 mai. Đây đối với Tô Dạ, coi như thu hoạch phong phú. Tô Dạ công tử, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Hàn Kỳ nghi hoặc hỏi, Tô Dạ chắp tay nói ra, càng là địa phương nguy hiểm kiếm diệp thì càng nhiều. Vừa rồi ta quan sát qua, khôi lỗi tới phương hướng, toàn bộ đều là cùng một nơi. Cùng một nơi, Hàn Kỳ kinh ngạc không thôi. Cái kia tòa băng sơn bên trên, khôi lỗi tất cả đều là từ nơi đó xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, băng sơn phía trên còn sẽ có khôi lỗi tồn tại. Tô Dạ thản nhiên nói, đi lên xem một chút. Hàn Kỳ mấy người nghe vậy, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, cấp tốc cùng theo Tô Dạ phía sau. Tô Dạ phía trước dẫn đường, Một đường tiến lên, thẳng đến băng sơn đi lên, càng đi băng sơn tiến lên đi, Tô Dạ liền vượt cảm thấy băng sơn phía trên, truyền đến một cỗ khí tức kinh người ba động, cỗ ba động này, tuyệt không phải mấy kiếm kia khôi lỗi có thể so sánh. Tô Dạ càng phát ra hiếu kỳ, cuối cùng, đặt chân tại băng sơn chi đỉnh, thấy được một cái cự đại kiếm khôi lỗi, chỉ có một cái kiếm khôi lỗi, lại cùng hắn kiếm khôi lỗi hoàn toàn khác biệt, cái này kiếm khôi lỗi, tay cầm băng kiếm, toàn thân khí tức, cùng mức độ nguy hiểm, đều xa tại cái khác kiếm khôi lỗi phía trên, đây là cái gì kiếm khôi lỗi, cùng hắn kiếm khôi lỗi hoàn toàn không giống nhau, Hàn Kỳ một mặt kinh ngạc, Tô Dạ sờ lên cằm, phân tích ra, cửu kiếm huyễn cảnh, ha ha, hẳn là theo cái này có quan hệ đi, Tô Dạ ý của công tử là, Hàn Kỳ một mặt mờ mịt, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, cửu kiếm huyễn cảnh, phân thành cửu kiếm, mà tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh lối vào, cũng chính tốt có 9 cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu 9 lối vào phân biệt tiến vào 9 cái khu vực khác nhau. Cái này 9 cái khu vực khác nhau cộng lại, mới bị gọi chung là cửu kiếm huyễn cảnh. Về phần vì sao phân thành 9 cái khu vực, tự nhiên có hắn nguyên nhân chỗ, ta nghĩ cái này cự đại đặc thù băng kiếm khôi lỗi. Nên liền là hắn nguyên nhân đi, bất kể như thế nào, trước chém giết lại nói. Hàn Kỳ bọn người nghe được Tô Dạ liền muốn như thế đi lên. Muốn nhắc nhở, có thể suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ xuống tới. Bọn hắn cảm giác đến nhắc nhở của mình không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng như thế nhắc nhở qua. Chương 238, Tô Dạ không chống nổi 10 hiệp ngoại giới. Rất nhiều người cũng đã nhìn về phía Tô Dạ, Mạc Cửu Long chém giết khu vực khôi lỗi vương đằng sau. Đến phiên Tô Dạ tên tiểu tử này sao? Giang Thiên Nam chậm rãi mà nói, bất quá cái này Tô Dạ đi lên liền đối phó cái này Ma Thiên kiếm khôi lỗi. Không trải qua thăm dò, đúng là lộ vẻ lỗ mãng rồi một chút, thân ở cửu kiếm huyễn cảnh bên trong thiên tài cũng không biết. Nhưng bọn hắn những thứ này trên khán đài cường giả vẫn là rất rõ ràng. Cửu kiếm huyễn cảnh bên trong, cùng chia 9 cái khu vực, mà mỗi một cái khu vực bên trong, đều có một cái cường đại chí tôn kiếm khôi lỗi. Tôn này kiếm khôi lỗi thực lực muốn so phổ thông khôi lỗi mạnh ra rất nhiều. Đánh chết đằng sau, hội lấy được đến rất nhiều chỗ tốt, nghĩ đánh bại cái này Ma Thiên kiếm khôi lỗi, tất phải đến có rất mạnh kiếm thuật mới có thể, cùng hắn kiếm khôi lỗi khác biệt, dùng thủ đoạn khác là không thể thực hiện được. Mộng Linh Đại Sư ở bên ôn hòa nói ra, bọn hắn vấn kiếm hội thiết lập mục đích đúng là những thứ này. Muốn đi càng xa, thực lực là một, cực mạnh kiếm thuật rất là trọng yếu. Giang Thiên Nam sờ lên cái cằm, mới tiểu gia hỏa này đối phó cái khác khôi lỗi, dùng không ít không phải là kiếm thuật thủ đoạn, hiện tại là khảo nghiệm hắn kiếm thuật thời điểm, xem, ăn quả đắng, không ít người sướng cười nhìn đi, chỉ thấy Tô Dạ tại cùng băng kiếm khôi lỗi giao thủ thứ trong nháy mắt, liền bị trực tiếp đập nện bay ngược mà ra, xem ra tiểu tử này kiếm thuật, cuối cùng bình thường a, rất nhiều người cho ra kết luận, Tô Dạ mới tại giao thủ 14 kiếm khôi lỗi lúc. Dùng đều là một chút thủ đoạn, kiếm pháp phương diện ngược lại là cũng không biểu hiện quá mức ra đám người. Mà kết hợp với bây giờ tình huống, rất nhiều người đều có nhất định đầu mối. Tô Dạ kiếm pháp, sợ rằng cùng Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long so sánh. Phải kém ra không ít đi ra. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ tại cùng băng kiếm khôi lỗi giao thủ thứ trong nháy mắt. Liền bị một kiếm chặt trở về. Cái này khiến Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, có chút kinh ngạc. Hắn mới dùng chính là màu tím sinh mệnh chi hỏa, bởi vì hắn nhìn ra được, màu tím sinh mệnh chi hỏa phi thường khắc chế khôi lỗi. Lại thêm cái này băng kiếm khôi lỗi là băng, mà hắn màu tím sinh mệnh chi hỏa là hỏa, băng hỏa chống lại, hắn chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hắn màu tím sinh mệnh chi hỏa một kích, vậy mà hoàn toàn không làm gì được cái này băng kiếm khôi lỗi. Có chút ý hứ, Tô Dạ cũng không có sợ gì sắc. Ngược lại là nở nụ cười, băng kiếm khôi lỗi chú ý tới Tô Dạ thời điểm, đã là mãnh liệt mà tới. Tô Dạ thấy đây, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, huyệt thiên chỉ, một chỉ này mà đi, nhắm chuẩn băng kiếm khôi lỗi, chỉ khí phi tốc, chỉ là trong chốc lát liền đã đi tới băng kiếm khôi lỗi trước đó. Nhưng mà kết quả, nhưng vẫn là nhường hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này băng kiếm khôi lỗi, chỉ là nhẹ nhàng huy động một kích, đem hắn một chỉ này. Cho hoàn mỹ hóa giải ra, cái gì, Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, hắn có chút không tin tà, lại liên tục dùng thối hỏa trường, cùng màu tím sinh mệnh chi hỏa phối hợp, như trước vẫn là không có thấy cái gì hiệu quả. Điều này làm cho Tô Dạ biến thành khóc cười không nổi tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này kiếm khôi lỗi lợi hại như thế? Mộng Linh đại sư đem một màn này nhìn ở trong mắt. Dù sao cũng hơi thất vọng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm tên tiểu tử này? Nhắc tới cũng là, kiếm đạo của hắn thiên phú có lẽ vốn cũng không cao. Chỉ là ta quá coi trọng với hắn mà thôi. Không ít người thế lực cường giả nhìn thấy Tô Dạ ăn quả đắng. Đều vui cao hứng lên. Mộng Linh đại sư, ta đã sớm nói, cái này Tô Dạ có lẽ có vài phần năng lực, nhưng so sánh Phó Thiên Hồng, Mạc Cửu Long các loại một cấp bậc đỉnh tiêm thiên tài. Hay là chênh lệch một chút, hiện tại tới nhìn, sợ sợ không chỉ là chênh lệch một chút à, một lão giả cười ha hả nói, Trình Sơn, bây giờ nói, còn quá sớm một điểm đi. Mộng Linh đại sư nhíu nhíu mày, tên là Trình Sơn lão giả ngồi tại Thương Khung cung thế lực bên trong. Cười lạnh, Mộng Linh đại sư, ngươi hà tất mạnh miệng đây? Người ta đều biết, tu hành kiếm đạo, kiêng kỵ nhất nhất tâm đa dụng, bất kỳ một cái nào kiếm đạo thiên tài, đều là xây dựng ở hắn bản thân chỉ tu luyện kiếm đạo tiền đề xuống, mới có thể được xưng làm kiếm đạo thiên tài. Cái này Tô Dạ, rất rõ ràng đi nhiều lắm đường quanh co, tại cái khác võ kỹ công pháp bên trên, lãng phí quá nhiều thời gian, kể từ đó, chỉ hội làm cho hắn cái gì đều không tinh thông. Tiểu tử này có lẽ thiên phú thật sự không tệ. Nhưng ở kiếm đạo nhất mạch bên trên, đã chỉ có nhiều như vậy thành tựu. Mộng Linh đại sư lạnh hừ một tiếng, ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng, lại không cách nào phủ nhận Trình Sơn. Trình Sơn là Mạc Cửu Long sư phó, Mạc Cửu Long lần này tại Vấn Kiếm hội bên trên, lấy được đệ nhất thế tại tắt đến, hắn tự nhiên là khí diễm tràn đầy. Trong nội tâm nàng thở dài, Tô Dạ đúng là cái khác võ kỹ công pháp trên dưới nhiều lắm tinh lực. Lấy làm cho tại nhất tâm đa dụng. Kiếm pháp phương diện, Tô Dạ rất khó có cái gì quá cao thành tựu. A, tiểu tử này, rốt cục rút kiếm, cùng lúc đó, không biết ai trước hô một tiếng. Không ít người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy Tô Dạ, rốt cục đang đối kháng với băng kiếm khôi lỗi đồng thời. Đem kiếm trong tay, rút ra, Tô Dạ hiện tại cũng đã nhận ra không thích hợp. Thì ra là thế, cái này băng kiếm khôi lỗi hết thảy hạch tâm toàn trong thân thể viên cầu chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả cầu này rất rất nhỏ, chỉ có thể dùng cực cao kiếm pháp phá giải băng kiếm khôi lỗi kiếm pháp đánh ra sơ hở, mới có thể đánh tới. Trừ cái đó ra, cái khác biện pháp gì đều không dùng. Tô Dạ mấy lần giao thủ về sau, rốt cục ý thức được những thứ này. Hắn vẫn luôn không có quá cần dùng gấp kiếm thuật của mình. Bởi vì hắn gần nhất lại tăng thêm không ít mới thủ đoạn. Dự định từng cái nếm thử đi ra. Hiện tại nếu thủ đoạn khác đều đã dùng không sai biệt lắm. Vậy chỉ dùng kiếm trong tay của hắn, tới cùng cái này băng kiếm khôi lỗi một quyết thắng thua đi. Tô Dạ, dương lên khóe miệng, để cho ta tới nhìn ngươi một chút kiếm pháp như thế nào đi. Tô Dạ nhảy lên một cái, lúc này xông về băng kiếm khôi lỗi, đại chiến, hết sức căng thẳng, tiểu tử này, còn không buông tha, ngược lại là chấp nhất, càng đi xuống đánh, băng kiếm khôi lỗi liền càng nguy hiểm. Cái này Ma Thiên kiếm khôi lỗi dùng chính là huyền kiếm môn đỉnh cấp Tu La kiếm pháp. Mà lại môn này kiếm pháp, Ma Thiên kiếm khôi lỗi đủ để làm ra tầng thứ 5 uy lực đi ra. Tô Dạ lấy cái gì thắng? Trình Sơn hiện tại cười ha hả nói, Mộng Linh đại sư, không giống chúng ta đánh một tài đánh cược như thế nào? Đánh cái gì đánh cược? Mộng Linh đại sư nghi hoặc hỏi, ta liền đánh cược cái này Tô Dạ, trong vòng 10 chiêu tất bại. Trình Sơn nhếch miệng cười nói. Ta liền dùng ta cái kia một thanh huyền linh kiếm chủng đánh cược với ngươi như thế nào? Mộng Linh đại sư mày liễu nhíu lên, ngươi ngược lại là hội buôn bán, Tu La uy lực kiếm pháp, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Tô Dạ từ vừa rồi biểu hiện đến xem, muốn phá giải Tu La kiếm pháp, xác thực khả năng không quá cao, có được Tu La kiếm pháp băng kiếm khôi lỗi, lại thêm khôi lỗi chi thân, trừ phi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nhiều người cùng tiến lên, mới vừa có phần thắng. Tô Dạ một người, quả thật có chút không quá thực tế. Hắc hắc, một chiêu, Trình Sơn chậm rãi nói. Tô Dạ đã cùng băng kiếm khôi lỗi qua một chiêu. Chiêu thứ hai, Tô Dạ lại cùng băng kiếm khôi lỗi qua chiêu thứ hai. Chiêu thứ ba, Trình Sơn không nhanh không chậm quan sát. Cũng chính là lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, nao nao, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ kiếm, biến mất, cũng chính là sát na biến hóa. Tô Dạ kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Trực tiếp xuyên qua kiếm khôi lỗi kiếm pháp, trong chốc lát, đánh vào kiếm khôi lỗi thân thể duy nhất năng lượng chỗ cốt lõi. Ngắn ngủi hô hấp sau đó, kiếm khôi lỗi thân thể sụp đổ, biến thành hư ảo. Chương 239, thành bánh trái thơm ngon. Tô Dạ tu tay về bên trong chi kiếm. Nhìn xem đã bị chém giết ma thiên kiếm khôi lỗi, cũng không có gì động dung. Hắn ngược lại là không thể không thừa nhận, cái này ma thiên kiếm khôi lỗi kiếm pháp có mấy phần môn đạo. Tựa hồ là huyền kiếm môn kiếm pháp, Tô Dạ cảm thấy có chút quen thuộc. Huyền kiếm môn kiếm pháp hắn không hiểu nhiều, nhưng bao nhiêu có thể phân tích ra một chút. Hai chiêu trước, ma thiên kiếm khôi lỗi lăng lệ kiếm pháp xác thực cho hắn tạo thành một chút áp lực. Bất quá đáng tiếc, nói đến tận cùng cuối cùng vẫn là khôi lỗi, là tử vật, năng lực phản ứng cùng nhân loại kém một mảng lớn. Tại hắn hư không kiếm pháp trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này kiếm pháp phá giải đi, tự nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là, Tô Dạ bất thình lình nhìn thấy cái gì? Băng kiếm khôi lỗi tại bị hắn đánh tan đằng sau, khôi lỗi trong thân thể, thình lình có một chương địa đồ. Tô Dạ không khỏi vươn tay, đem địa đồ thả trong lòng bàn tay, cẩn thận lật xem, cái này xem xét bên dưới. Tô Dạ dần dần minh ngộ, thì ra là thế, là địa đồ. Tô Dạ lộ ra nụ cười, đây là cửu kiếm huyễn cảnh địa đồ, minh xác tiêu ký lấy thông hướng tầng thứ hai vị trí, mà lại chín cái khu vực vị trí hoàn toàn đánh dấu tại trên địa đồ. Cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau, chỉ có tiêu diệt chín cái khu vực kiếm vua con rối mới có thể lấy đạt được tầng thứ hai địa đồ, tiến vào tầng thứ hai, việc này không nên chậm trễ, ta đến mau chóng xuất phát, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Tô Dạ công tử, Hàn Kỳ bọn người nhìn thấy kiếm khôi lỗi đã bị đánh tan, cấp tốc theo tiến lên đây. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người, nói ra, ta được đến một phần địa đồ. Phần này địa đồ thông suốt đi cửu kiếm huyễn cảnh tầng thứ hai. Các người có thể lựa chọn cùng theo ta cùng đi. Bất quá đến trong tầng thứ hai, nguy hiểm hoàn toàn không biết. Ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Chính các ngươi nhìn xem lựa chọn. Hàn Kỳ bọn người nghe đến nơi này, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đối mặt lên, cũng không suy nghĩ quá lâu. Hàn Kỳ liền cắn răng, làm ra quyết định. Tô Dạ công tử, chúng ta liền không theo ngài một khối tiến đến. Nàng mặc dù cũng muốn theo tiến về tầng thứ hai, nhưng nàng biết rõ, lấy thực lực của các nàng cùng theo tiến đến, sẽ chỉ là vướng víu. Tô Dạ đợi các nàng không tệ, đã đưa cho các nàng 10 cái kiếm diệp, đủ để cho các nàng tiến vào huyền kiếm môn bên trong tu luyện. Nếu như các nàng không biết thời thế, cùng theo Tô Dạ tiến đến, rất có thể đối với Tô Dạ tạo thành ảnh hưởng đồng thời. Chính mình hiện tại được đến hết thảy, cũng sẽ nước chảy về biển đông. Chúng ta tiện việc cái này huyễn cảnh trong tầng thứ nhất. Chờ đợi vấn kiếm hội kết thúc, Hàn Kỳ khuôn mặt bên trên, nổi lên vài phần không cam lòng. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Tô Dạ cũng không dừng lại. Thân hình lấp lóe, dặn dò Hàn Kỳ bọn người vài câu, liền trực tiếp ly khai tại đây. Mà cùng lúc đó, trên khán đài đám người, cũng là từ trong rung động, lấy lại tinh thần, cái này... Rất nhiều người đều căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mộng Linh đại sư hiện tại là vui vẻ nhất, các nàng huyền kiếm môn cùng Thương Khung cung quan hệ một mực không tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Trình Sơn mới đối với nàng nhiều hơn châm chọc khiêu khích. Nàng coi trọng Tô Dạ, Trình Sơn liền hết lần này tới lần khác xem thường Tô Dạ. Bất quá hiện tại, không đồng dạng, Mộng Linh đại sư cười khanh khách nói, Trình Sơn, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn cược một lần sao? Ngươi nói Tô Dạ tại cái này ma thiên kiếm khôi lỗi bên trong không chống nổi 10 chiêu. Ha ha, hoàn toàn chính xác không có chống đỡ qua được 10 chiêu. Bất quá, tựa hồ là ma thiên kiếm khôi lỗi trước bại đi, Trình Sơn sắc mặt hoàn toàn chính xác biến đến vô cùng khó chịu. Hắn mới lời thề son sắt, hàm chứa tự tin, xác nhận Tô Dạ tuyệt đối không thể thủ thắng. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn 3 chiêu, Tô Dạ liền đánh hắn mặt, kiểu tử này... Trình Sơn rên lên một tiếng, mấu chốt, ngươi vừa rồi cũng không có đáp ứng cùng ta đánh cược. Không phải sao, Mộng Linh đại sư trong lòng ngũ vị đều đủ. Hắn quả thật có chút hối hận, mới nàng nếu quả như thật quyết định thật nhanh cùng Trình Sơn đánh cược. Hiện tại tuyệt đối là ổn chám một khoản A. Hiện tại nàng nhìn xem Tô Dạ, hàm chứa chờ mong, nàng rất ngạc nhiên, Tô Dạ có thể phát triển đến một bước nào. Hắc hắc, Mộng Linh đại sư. Ta khuyên ngươi hay là không muốn đối với cái này Tô Dạ ôm lấy quá cao kỳ vọng tốt. Mới hắn đánh bại ma thiên kiếm khôi lỗi, ta quả thật có chút kinh ngạc, Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn chỉ là dùng một chút mưu lợi biện pháp mà thôi đi. Thanh kiếm làm biến mất, khôi lỗi không có lực cảm giác, không phát hiện được, xác thực hội ăn một chút thua thiệt. Cái này cũng không đại biểu, hắn kiếm pháp rất cao siêu đi. Trình Sơn nhếch nhếch miệng, chiêu này, thật đối phó nhân loại, cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Mộng Linh đại sư mày liễu nhíu lên, lại là cũng không có quá nhiều phủ nhận, nàng biết rõ, Tô Dạ chiêu này là hư không kiếm pháp, một đường lặn lội đường xa, Tô Dạ cũng không có giữa đường làm cái gì lưu lại. Trực tiếp làm theo địa đồ, đi tới tầng thứ hai lối vào chỗ, cũng chính là đi vào cửa vào chỗ lúc, Tô Dạ chỉ có thấy được hơn 100 người hội tụ ở đây. Cái này xem Tô Dạ nhíu nhíu mày, sinh lòng kinh ngạc lên, cửa vào chỗ, chính là một cái cung điện khổng lồ. Cung điện tổng cộng có hai cánh cửa, cái này hai cánh cửa, thông hướng lấy phương hướng khác nhau, mà trước cung điện mới, thì là đông đảo thiên tài hội tụ ở đây, cũng không sốt ruột tiến vào bên trong. Tô Dạ công tử, lúc này, một bóng người xuất hiện ở Tô Dạ bên cạnh, nhu hòa nở nụ cười. Thẩm công tử, Tô Dạ nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, hơi kinh ngạc, người này chính là Tô Dạ đã từng thấy qua Thẩm Hải Phong. Tại báo danh trong khảo hạch. Biểu hiện vô cùng trác tuyệt, bất quá đáng tiếc, lại vẫn cứ gặp hắn, bằng không mà nói, cái viên kia tử kim vấn kiếm lệnh, liền làm thuộc Thẩm Hải Phong, Tô Dạ công tử xem ra là vừa tới đi, Thẩm Hải Phong cười ha hả nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, không tệ, nơi này xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy, lẽ ra tầng thứ hai lối vào, hẳn là không nhiều người như vậy biết rõ mới đúng, Thẩm Hải Phong ôn hòa nói ra. Tin tức tại huyễn cảnh bên trong truyền đến hay là rất nhanh. Kỳ thật nói đến tận cùng, giống như là chúng ta loại này không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào người vẫn là rất ít. Tuyệt đại đa số người đều là cả một cái đội ngũ cùng một chỗ tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh. Cho nên mới làm đến tầng thứ hai lối vào trước đó kín người hết chỗ. Tô Dạ lúc này mới thoải mái, nguyên lai là chuyện như vậy, vì cái gì nhiều người như vậy ngừng ở chỗ này? Tô Dạ tò mò hỏi. Đó là bởi vì phổ thông vấn kiếm lệnh người vào không được tầng thứ hai. Chỉ có thể lưu tại trong tầng thứ nhất. Thẩm Hải Phong bật cười nói. Ồ, còn có việc này. Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy à, muốn đi vào tầng thứ hai. Tất phải đến có màu đỏ vấn kiếm lệnh cùng tử kim vấn kiếm lệnh mới có thể. Bất quá màu đỏ vấn kiếm lệnh tiến vào tầng thứ hai. Cần đến đi qua trùng điệp nan quan mới có thể. Chỉ có được tử kim vấn kiếm lệnh người. Mới có thể lấy vô điều kiện tiến vào trong tầng thứ hai. Thẩm Hải Phong thổn thức không thôi mà nói, đây cũng là ta vì sao không dám hiện thân nguyên nhân. Bây giờ có được tử kim vấn kiếm lệnh cùng màu đỏ vấn kiếm lệnh người đã thành bánh trái thơm ngon. Những cái kia chỉ có phổ thông vấn kiếm lệnh người đã điên rồi. Nhìn thấy chúng ta liền hội cùng công, Tô Dạ công tử, ta khuyên ngài cũng là không nên tùy tiện hiện thân tốt. Chương 240, coi hắn là quả hồng mềm bóp. Tô Dạ hiểu rõ ra, hiện tại thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy không ít tuổi trẻ võ giả chính tụ tập ở đây. Tìm kiếm khắp nơi, mục đích đã lại không qua rõ ràng, hiển nhiên cùng Thẩm Hải Phong nói không sai biệt lắm, cái này khiến Tô Dạ âm thầm lắc đầu. Nhân tính liền là như thế, ngươi lấy được tử kim vấn kiếm lệnh, chỉ hội để cho người đỏ mắt ngươi, bọn hắn vào không được tầng thứ hai, cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi không tiến vào được trong tầng thứ hai. Thẩm Hải Phong lời khuyên Tô Dạ cũng không coi thường, mà là ánh mắt nhìn phía trước, lần lượt có người tới, trong đó đang có Tô Dạ chỗ quen thuộc người, Phó Thiên Hồng, Tô Dạ thấy được một người, chính là kiếm kia đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm khí hóa ti Phó Thiên Hồng. Phó Thiên Hồng chắp tay đi vào lúc, nụ cười như mộc xuân phong, nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh đi qua, không người dám tại ngăn trở, là Phó Thiên Hồng. Những thứ này không cách nào tiến vào tầng thứ hai không ít võ giả nhìn thấy Phó Thiên Hồng lúc. Hai mắt hàm chứa điên cuồng, chỉ bất quá cân nhắc liên tục, vẫn là nhịn được nội tâm dục dịch, cũng không xuất thủ, Phó Thiên Hồng hay là không nên khinh cử vọng động, hắn thực sự quá lợi hại, không ít người đều không dám lên trước, làm cho này dự định cùng công cũng người, cũng chỉ dám sợ hãi rụt rè, co lại ở phía sau, Phó Thiên Hồng đối với cái này cũng không quá mức để ở trong lòng. Một đi ngang qua đi, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến. Những người này dám ra tay với mình qua, Phó Thiên Hồng đằng sau, lại lần lượt có người tới, là Diêm Tuyệt Thành, Diêm Tuyệt Thành cũng tới. Diêm Tuyệt Thành tại một năm trước cảnh giới võ đạo liền đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Hiện tại không biết đến cảnh giới cỡ nào, đối với hắn hay là không nên khinh cử vọng động, không ít người nhìn thấy Diêm Tuyệt Thành lúc, đồng dạng là hít một hơi thật sâu, không có tùy tiện động thủ. Tô Dạ hiện tại đối với mấy cái này có được Tử Kim Vấn Kiếm lệnh người, cũng có nhất định biết rõ, Diêm Tuyệt Thành là cái áo bào đen nam tử, bộ dáng so với Phó Thiên Hồng muốn lớn hơn một chút. Cõng một thanh màu đen lợi kiếm, toàn thân khí tức cuồn cuộn, trên mặt mang theo âm tàn hương vị, cũng chính là cỗ này tàn nhẫn, những nơi đi qua, không người dám động thủ với hắn, là Thu Ảnh Ma Nữ. Thu Ảnh Ma Nữ cũng tới. Thu Ảnh Ma Nữ là thông qua ghi danh lấy được Tử Kim Vấn Kiếm lệnh. Hắn cảnh giới võ đạo chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Chúng ta hợp lực lời mà nói, tuyệt đối có thể lấy thắng. Không ít người lại nhìn thấy từ đằng xa đi tới một nữ tử lúc. Trên mặt lóe ra vẻ mặt kinh hỉ, Tô Dạ cũng nhìn thấy cái này mới xuất hiện nữ tử. Nàng này bộ dáng 23 tuổi bộ dáng, một thân quần áo màu tím sẫm, bên hông một chùm đai lưng, đem uyển chuyển dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn mỹ vô khuyết, nữ nhân này diện mạo xinh đẹp, sống không nói sánh được cô nhạn thánh nữ, nhưng cũng là cái thượng thừa dung mạo. Một đám tuổi trẻ võ giả xem lòng ngứa ngáy khó nhìn. Đáng tiếc nghĩ đến Tử Kim Vấn Kiếm lệnh lúc, đều biến thành điên cuồng vô cùng, đều hướng phía cái này Thu Ảnh Ma Nữ mà đi. Thu Ảnh Ma Nữ nhìn thấy chính mình vừa tới, liền bị một đám người xông lên bao vây lại, mày liễu nhíu lên, muốn chết. Thu Ảnh Ma Nữ kiếm trong tay ảo thuật giống như, trong chốc lát hóa thành một thanh trường tiên, càn quét mà đi, rồi lấy tốc độ cực nhanh hiện lên, những nơi đi qua. Xông tới võ giả không khỏi là bay ngược mà ra, toàn thân máu me đầm đìa, trọn vẹn 6 võ giả cùng tiến lên, đều bị đả thương trên mặt đất, cùng tiến lên, những võ giả khác mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chỉ một thoáng xông lên phía trước, lần này, trọn vẹn mười mấy cái võ giả cùng một chỗ, thế công kinh người, dù là Thu Ảnh Ma Nữ cũng gặp phải một chút phiền toái. Mười mấy cái võ giả cùng tiến lên, liền xem như nàng xử lý, cũng là phiền toái trùng điệp. Tô Dạ ở bên quan chiến, nhìn ra Thu Ảnh Ma Nữ sẽ rất khó giải quyết, bất quá vẻn vẹn những người này, còn không làm gì được đến Thu Ảnh Ma Nữ, đại khái kéo dài một thời gian uống cạn chung trà, mười mấy cái võ giả cũng toàn bị Thu Ảnh Ma Nữ oanh ngã xuống đất. Đánh khó mà đứng dậy, Thu Ảnh Ma Nữ sắc mặt trắng bệch, rồi lại hóa thành lợi kiếm trong tay, từng bước một hướng phía tầng thứ hai cửa vào mà đi. Những nơi đi qua, không có người dám tiếp tục ra tay. Thật là lợi hại, nhìn thấy một màn như thế, Thẩm Hải Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn tuyệt không phải nàng này đối thủ. Minh Đô quận quả nhiên ngọa hổ giấu long, cái này Thu Ảnh Ma Nữ ta trước kia căn bản chưa nghe nói qua. Thẩm Hải Phong nói ra, nàng đã kiên trì không được bao lâu, thủ đoạn dùng không sai biệt lắm, chỉ bất quá vừa rồi chấn nhiếp rồi sở hữu người, hiện tại không ai dám lên. Tô Dạ cười ha hả nói, đã kiệt sức. Thẩm Hải Phong mở to hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra. Tô Dạ cười cười, cũng chưa giải thích, tại hắn vô cực thánh hỏa đồng tử bên dưới, muốn quan sát ra cái gì đi ra, hay là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, hắn chỉ là quan sát một chầu đối phương linh lực trong cơ thể. Đến tại cái gì cái yếm a, hắn làm sao hội giống như là chư phi khoái đồng dạng đâu. Cái này Thu Ảnh Ma Nữ thật là lợi hại, một đám võ giả nói là hợp lực vây công, nhưng giảng đến cùng hay là ô hợp đám người. Nhìn thấy Thu Ảnh Ma Nữ lợi hại như thế, xuất thủ ý tưởng lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Cũng chính là lúc này, không biết là ai hô một câu, mau nhìn, là Tô Dạ. Tô Dạ cùng Thẩm Hải Phong ở bên kia. Có một người chỉ vào Tô Dạ cùng Thẩm Hải Phong phương hướng hô to mà ra. Kích động vạn phần, không tốt, chúng ta bại lộ. Thẩm Hải Phong cả kinh nói, Tô Dạ công tử, chúng ta đi nhanh đi, muốn hỏng việc, đi, đi. Thẩm công tử không có ý định tiến vào tầng thứ hai. Tô Dạ hỏi, Thẩm Hải Phong đắng chát cười một tiếng, hắn xác thực muốn vào tầng thứ hai, giống như này từ bỏ, thực sự có chút không cam lòng. Ta nghe nói Tô Dạ là thông qua ghi danh lấy được Tử Kim Vấn Kiếm lệnh, mà lại hắn liền Thiên Long Kiếm Thị 20 bộ kiếm pháp đều không có tiếp được liền đã bỏ đi. Thực lực tất nhiên một loại. Trong đám người, một tên nam tử liếm môi một cái. Cái này Tô Dạ cảnh giới nên là tại mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Ta xuất thủ trước, ai đi theo ta, người nói chuyện, Tô Dạ xác thực nhận biết, cũng không phải là người khác, chính là Hoa Thanh Vân tỉ mỉ bồi dưỡng Tôn Trường Long. Tôn Trường Long hồi tưởng lại lần trước Tô Dạ nhường hắn tại Hoa Thanh Vân trước mặt mất mặt chàng. Cảnh, suy nghĩ thêm đến Tô Dạ có Tử Kim Vấn Kiếm lệnh. cái này Tô Dạ so sánh Phó Thiên Hồng cùng Thu Ảnh Ma Nữ mà nói. Thế nhưng là yếu nhiều, Tôn Trường Long cái thứ nhất đứng dậy, trực tiếp dẫn mấy người hướng phía Tô Dạ mà đi, mắt thấy Tôn Trường Long đều đã xuất thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Trong lúc nhất thời, so với mới đối phó Thu Ảnh Ma Nữ số lượng, chen chúc mà tới đến đây, còn nhiều hơn ra không ít, thình lình, có hơn 20 tên võ giả, ngút rồi. Thẩm Hải Phong sắc mặt đột biến, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ a, bọn hắn lợi hại hơn nữa, một hơi đối mặt nhiều ngày phù trác tuyệt võ giả, vẫn là phải phí sức rất nhiều. Tô Dạ công tử, ta và ngươi kề vai chiến đấu. Thẩm Hải Phong quyết định, Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, dù sao Thẩm Hải Phong đều có thể chính mình rời đi. Bởi vậy có thể thấy, đối phương tâm tính bên trên, ngược lại là một cái có thể kết giao người. Tốt, người ta kề vai chiến đấu. Tô Dạ mỉm cười, hắn nhìn xem Tôn Trường Long bọn người, trong tươi cười có một tia lạnh lùng. Khi dễ bất quá người khác, đem mình làm quả hồng mềm bóp sao? Cũng không tránh khỏi, quá xem thường hắn một chút đi. Chương 241, Phó Thiên Hồng mời Thẩm Hải Phong khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao nhìn một cái, địch quân nhân số lượng, thực sự nhiều lắm một điểm. Bất quá Tô Dạ, ngược lại là nụ cười bình tĩnh. Tựa hồ đối với hết thảy trước mặt, cũng không quá làm sao để ở trong lòng. Vô cực lĩnh vực, trong chốc lát, hỏa diễm tán khai, đại lượng hỏa diễm trực tiếp hóa thành lĩnh vực, bao trùm toàn trường. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia vốn là còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị xông đi Tô Dạ những võ giả này, không khỏi là dừng lại, bị ngọn lửa ngăn cản ở ngoài. Đây là cái gì? Một đám võ giả nhìn thấy một màn như thế, kinh ngạc nhảy một cái. Muốn tiến lên vây công Tô Dạ mà không thể. Tô Dạ nhếch miệng lên, những võ giả này đều là ô hợp đám người, cảnh giới võ đạo cao thấp không đồng nhất, cao có mệnh huyệt cảnh tam trọng tứ trọng, mà thấp chỉ có mệnh huyệt cảnh một trọng hai trọng. Tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, hắn vô cực lĩnh vực đưa đến hiệu quả liền lớn hơn. Quét sạch, đúng, liền là quét sạch. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang dội mà lên. Tại Tô Dạ vô cực lĩnh vực những nơi đi qua, những cái kia chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng một châu cái gọi là thiên tài, toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Hơn 20 tên vây công mà đến võ giả, trong nháy mắt liền chỉ còn lại mười mấy người. Nhìn thấy một màn như thế, những cái kia vốn đang dự định hoành nhúng một tay võ giả, không khỏi là con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin được trước mặt một màn lên. Tôn Trường Long cũng không thể đoán được Tô Dạ còn có này thủ đoạn. Quát, đừng lo lắng, cùng ta cùng một chỗ xông qua đi, miễn là phải qua ngọn lửa này, liền không có chuyện gì khác. Tôn Trường Long đầu tiên xông tại phía trước, Tô Dạ thủ đoạn quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không tin Tô Dạ chính là mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Phá khai ngọn lửa này, Tô Dạ còn có thể không biết sao bọn hắn, những người khác cùng theo Tôn Trường Long đột nhiên xông tới đi qua. Xuyên qua hỏa diễm, dự định đem Tô Dạ bao vây lại. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng là nở nụ cười, người khác tử kim vấn kiếm lệnh đoạt không được, ta liền có thể đoạt, các ngươi thật đúng là cảm giác cho ta càng dễ bắt nạt hơn phụ a. Tô Dạ cười nhạo mà ra, nói xong lúc, Tô Dạ kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện. Tôn Trường Long, đã ngươi nguyện ý làm chim đầu đàn, như vậy thì đến chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Tô Dạ mặt không biểu tình, Tôn Trường Long cũng không hội bị Tô Dạ bị dọa cho phát sợ. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, ngoan ngoãn đem tử kim vấn kiếm lệnh giao ra đi. Tô Dạ trong chốc lát một kiếm mà đi, nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm khí tàn phá bừa bãi, chớp mắt vang dội ra, đạo này đạo kiếm khí hóa ti, lấy tốc độ cực nhanh, vây quét ra, đây là kiếm khí hóa ti. Không ít người vây quanh nhìn thấy một màn như thế, kinh hãi con ngươi co vào, cùng Phó Thiên Hồng đồng dạng kiếm khí hóa ti. Tô Dạ cũng lĩnh ngộ được loại cảnh giới này sao? Kiếm khí hóa ti cảnh giới, đây cũng không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ a. Liền cô nhạn thánh nữ đều không có đạt tới loại cảnh giới này. Phó Thiên Hồng cũng nhìn xem một màn như thế, kinh ngạc ánh mắt trợn đại, cùng ta đồng dạng kiếm khí hóa ti. Thắng bại đã rõ ràng, Tôn Trường Long hiện tại đã bị hù thân hình phát run. Tại kiếm khí hóa ti cảnh giới trước mặt, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được, mà lại... Mấu chốt nhất chính là, tại Tô Dạ khí tức triển khai thời điểm, cái kia rõ ràng là, mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng cường hãn cảnh giới, nghiền ép sở hữu người, Mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, kiếm khí hóa ti, không tốt, mau trốn. Tôn Trường Long kịp phản ứng, đã theo bản năng phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, Tô Dạ có thể sẽ không cho hắn cái gì cơ hội. Muốn đi, đã chậm, nếu như không giết gà dọa khỉ một lần lời mà nói. Tất cả mọi người còn cho là hắn là dễ mà bóp quả hồng mềm. Tô Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, lúc đầu vây quét mà đến mười mấy người. Tại kiếm khí này xuống, không khỏi là kêu thảm mà ra, thân thể tiên huyết chảy ngang, biến thành ngã xuống đất không dậy nổi lên. Tôn Trường Long, cùng không ít Trác Tuyệt Thiên tài hợp lực cùng một chỗ. Toàn bộ bại ngã xuống Tô Dạ thủ hạ, ngạt thở, toàn trường đều lâm vào tĩnh lặng như chết. Thu Ảnh ma nữ đối mặt hơn 10 người, hao tốn không ít thời gian giải quyết, đã để người không dám trêu chọc tại hắn, nhưng là Tô Dạ đây, hời hợt, không ra 10 hiệp, giải quyết hơn 20 danh kiếm đạo thiên tài, không cần tốn nhiều sức, thực lực, còn tại Thu Ảnh ma nữ phía trên, trong lúc nhất thời, vốn đang dự định đối với Tô Dạ muốn mưu đồ bất chính người, không khỏi là thân thể về sau co rụt lại. Hiện tại là nửa điểm lại đối với Tô Dạ có ý đồ xấu ý tưởng cũng không có. Lại nhìn Thẩm Hải Phong, đồng dạng là kinh hãi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ thực lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tô Dạ huynh đệ, ngươi quả nhiên lợi hại. Thẩm Hải Phong cung kính nói, thái độ so với vừa rồi, còn muốn hạ thấp một chút. Tô Dạ mỉm cười nói, Thẩm huynh đệ quá khen, hiện tại ta muốn đi qua. Không biết Trầm huynh phải chăng cùng một chỗ. Thẩm Hải Phong há hội không nghĩ mượn nhờ Tô Dạ cây đại thụ này. Theo Tô Dạ, ai còn dám động đến hắn? Hắn lúc này đứng dậy, cùng theo Tô Dạ cùng một chỗ, nghênh ngang tiến nhập trong đám người. Không có người nào dám đối với hai người có ý nghĩ gì, thậm chí chủ động nhường mở con đường. Đi vào trong đám người lúc, Thu Ảnh ma nữ, cùng Phó Thiên Hồng các loại có được Tử Kim vấn kiếm lệnh người. Đều ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Mỗi người đều là Tô Dạ dán lên một cái nhãn hiệu. Cái kia chính là kiếm khí hóa ti. Tô Dạ đã đạt đến cảnh giới này, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Có lẽ Phó Thiên Hồng bên dưới, hắn chính là đệ nhất nhân. Tô Dạ huynh đệ, Phó Thiên Hồng lúc này cười phóng đãng mà ra. Cất bước đến đây, Phó huynh đệ, Tô Dạ hơi kinh ngạc. Không biết Phó Thiên Hồng chủ động đến đây mặt cười đón lấy. Là vì sao ý? Tô Dạ huynh đệ có thể có hứng thú theo ta cùng một chỗ tiến vào trong tầng thứ hai. Người ta lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phó Thiên Hồng ôn hòa nói ra, Tô Dạ nghe đây, có chút ý đề phòng. Phó Thiên Hồng cười ha ha nói, Tô Dạ huynh đệ đừng lo lắng, ngươi cùng ta muội muội quan hệ không tệ. Ta lúc này mới nguyện ý cùng ngươi đồng hành, muội muội ta coi trọng người, tất nhiên sẽ không kém. Mới đầu ta còn có chút chất vấn, hiện tại đến xem. Muội muội ta ánh mắt quả nhiên không sai, Tô Dạ công tử là một nhân tài, muội muội của ngươi, Tô Dạ không hiểu, tại hạ muội muội, Phó Tuyết Linh, cái này tiểu yêu nữ, ngày thường không ít là Tô Dạ công tử thêm phiền toái đi. Phó Thiên Hồng nói ra, Tô Dạ cười khổ bên dưới, sờ lên phần gáy, nói ra, cái kia ngược lại là chưa, bất quá tại hạ thật tò mò, lấy Phó huynh đệ thực lực, tựa hồ cũng không cần thiết cùng tại hạ chiếu ứng cho nhau đi. Phó Thiên Hồng lắc đầu, nếu như phóng tới ngày thường, ta Phó mỗ người kỳ thật cũng là một cái rất tự phụ người. Là rất ít sẽ cùng người khác kết bạn kết nhóm, bất quá lần này tình huống khác biệt. Ồ, Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Phó Thiên Hồng thở dài, ta, không phải Mạc Cửu Long đối thủ. Tô Dạ nghe được Phó Thiên Hồng như thế bộc trực, có chút ngoài ý muốn, một bên Thu Ảnh ma nữ bọn người, cũng là rất kinh ngạc, bất quá sau khi suy nghĩ một chút. Cũng tịnh không có lớn bao nhiêu kinh động, cho nên, ta cần một người trợ giúp. Tô Dạ huynh đệ, người cũng lĩnh ngộ kiếm khí hóa ti, lại thêm muội muội ta nguyên nhân, người ta hợp tác, không có gì thích hợp bằng. Chương 242, Mạc Cửu Long cường đại nghe được Phó Thiên Hồng lời mà nói. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, cũng không sốt ruột cho quyết định, cái này khiến Phó Thiên Hồng nội tâm dù sao cũng hơi không vui. Phải biết, hắn Phó Thiên Hồng là loại người nào? Tam đại kiếm đạo thiên tài, Cửu Tuyệt Sơn nhân vật đứng đầu, bây giờ tự mình mời Tô Dạ tiến hành hợp tác, kẻ này lại còn có chỗ do dự. Tô Dạ huynh đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, kiếm đạo của ngươi cảnh giới đạt đến kiếm khí hóa ti. Trong lòng có chỗ cao ngạo ta có thể hiểu được, có thể của ta kiếm đạo cảnh giới, cũng như Tô Dạ huynh đệ đồng dạng đạt đến kiếm khí hóa ti cảnh giới. Phó Thiên Hồng thở dài, ta cảnh giới võ đạo đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Ngay cả ta đều không phải là Mạc Cửu Long đối thủ. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có thể thắng được Mạc Cửu Long sao? Nếu như hắn thật muốn ra tay với ngươi, không có cái hai bên theo chiếu, tiến vào trong tầng thứ hai, chỉ sợ sẽ là hắn thiên hạ. Tô Dạ nhìn ra được Phó Thiên Hồng đối với Mạc Cửu Long rất là e ngại. Hắn đối với Mạc Cửu Long ngược lại là không có gì đặc biệt lớn sợ hãi. Bởi vì nhất kiếm phá vạn pháp kiếm khí hóa ti cảnh giới. Sớm tại nửa năm trước đó hắn liền lĩnh ngộ, hắn hiện tại, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ là kiếm khí hóa ti cảnh giới. Đối đầu Mạc Cửu Long, hắn không nói nhất định thủ thắng, nhưng tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Bất quá Phó Thiên Hồng nói cũng là có mấy phần đạo lý. Nếu đối phương thành tâm mời, hắn tựa hồ cũng không có cự tuyệt đạo lý. Tốt, đa tạ Phó Huynh để ý, đến trong tầng thứ hai, còn nhiều lắm dựa vào Phó Huynh chiếu cố. Cũng vậy, Phó Thiên Hồng nhìn thấy Tô Dạ đáp ứng, lúc này mới biểu lộ thư hoãn vài phần, hợp tác cũng không phải là Phó Thiên Hồng cùng Tô Dạ. Cái khác mấy cái có được Tử Kim Vấn kiếm lệnh người. Đồng dạng hai bên đạt thành hợp tác, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, chỉ có hai bên hợp tác. Tiến vào trong tầng thứ hai, mới có đầy đủ năng lực tự vệ. Tô Dạ huynh đệ, mời, Phó Thiên Hồng mỉm cười nói. Tô Dạ cũng không sốt ruột, nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Hải Phong. Kinh ngạc nói, Thẩm huynh đệ định làm gì? Ta là màu đỏ vấn kiếm lệnh, cùng Tô Dạ huynh đệ các ngươi khẳng định là đi không được một cái lối đi. Chỉ có thể làm từng bước thông qua màu đỏ vấn kiếm lệnh cần khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập trong tầng thứ hai. Thẩm Hải Phong một mặt hâm mộ. Đắng chát cười nói, Tô Dạ lực bất tòng tâm, chỉ có thể chắp tay, cùng Thẩm Hải Phong cáo biệt, hắn cùng Phó Thiên Hồng cùng đi đến tầng thứ hai cửa vào chỗ. Tầng thứ hai cửa vào chỗ chỗ lối đi, có tầng một hào quang màu xanh lam, tầng này hào quang màu xanh lam là một đạo cực nhỏ trận pháp. Trận pháp này có thể cách trở võ giả tiến vào bên trong. Muốn đi vào, liền đến lợi dụng Tử Kim Vấn kiếm lệnh. Phó Thiên Hồng đem Tử Kim Vấn kiếm lệnh đập vào trước thông đạo một chương chỗ chúng. Này chỗ chúng chính tốt cùng vấn kiếm lệnh lẫn nhau ăn khớp. Đợi đến vấn kiếm lệnh đánh ở phía trên lúc, vấn kiếm lệnh bên trên bộc phát ra một đạo linh lực màu xanh lam. Hoàn toàn bao khỏa Phó Thiên Hồng toàn.